Đại Tụng Sư, chương 48, thiện ý đề biểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quy 1 chương 48, thiện ý đề biểu editor, Luna Uông Người. Tiền đạo An tức giận nói không nên lời, rõ ràng là nàng dùng thủ đoạn lưu lại tam xích đường, rõ ràng là nàng có cầu bọn họ thế nào biến thành nàng cao cao tại thượng, bọn họ phải ôm lấy rồi. Hắn tức giận đứng lên, đang muốn nói, Đậu Vinh Hưng kéo hắn lại. Tiền huynh chớ vội, có chuyện từ từ nói. Nói cái gì à, trước đây nàng xin chúng ta lưu lại. Tiền Đạo An giận nói, lại trừng Tống Cát Nghệ và Đậu Vinh Hưng. Hai người các ngươi chính là cỏ đầu tường, có cốt khí hay không? Tống Cát Nghệ mạc danh kỳ diệu, Đậu Vinh Hưng ha hà cười, nói. Cửu ngôn rất tốt, Đạo An huynh ngươi không hiểu hắn. Hắn tốt chỗ nào, ngoại trừ khoác lác và gạt người ra, ngươi thấy hắn tốt chỗ nào? Tiền Đạo An vỗ bàn nói. Đỗ Cửu Ngôn nhướng mày nói. Vậy chặt đứt quan hệ coi như một số màn thầu của ta trước đó vài ngày, cho chó ăn. Các ngươi nghe, lời của hắn đây gọi là gì? Tiền Đạo An tức giận đau gan. Đậu Vinh Hưng kéo Đỗ Cửu Ngôn lại. Cửu Ngôn chớ đi, chúng ta có chuyện từ từ nói, ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta cùng chạy sao, chúng ta còn chưa cùng chạy nữa nè. Lại lôi kéo Tiền Đạo An, thấp giọng nói. Đạo An huynh, ngươi mắng không lại hắn. Tiền Đạo An càng giận, đang muốn nói, Chu Thiếu vừa vặn trở về, cười híp mắt nói. Đạo An, Chu tướng công đến rồi. Lúc nói chuyện, mọi người liền thấy một vị niên thiếu ngoài cửa tiến đến, hỏi. Chu tiên sinh, Tiền tiên sinh có ở đây không? Tiền Đạo An thay đổi sắc mặt cười nghênh đón. Chu tướng công, Chu Nghiêu chắp tay, ta tới hỏi, đơn kiện đã đưa lên chưa, lúc nào cấp trên phê văn xuống, lúc nào huyện thừa đại nhân có thể khai đường. Đơn kiện vừa trình lên, theo thời gian nội trong 10 ngày có thể phê văn xuống, đến lúc đó huyện thừa đại nhân có thể khai đường. Tiền Đạo An rất nhiệt tình. Người yên tâm, án tử không có bất luận ngoài ý muốn gì. Chu Nghiêu gật đầu, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt liền thấy Đỗ Cửu Ngôn đang ngồi bên trong, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Đỗ tiên sinh, người đã về rồi. Người về thì tốt rồi, trong lòng ta có đáy rồi. Hắn nhìn cũng không nhìn Tiền Đạo An, chạy tới chỗ Đỗ Cửu Ngôn. Chu công tử, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay. Hai ngày trước có việc thật sự có lỗi. Vóc dáng Chu Nghiêu không cao, dung mạo cũng không tính xuất chúng, nhìn qua hình dạng thành thật hắn vui tươi hớn hở nói. Lần trước chuyện của Hoa gia, người làm thực sự thỏa đáng. Lúc đó liền quyết định tìm đến người. Đỗ tiên sinh, tụng án của ta đây người xem chưa, người có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp còn cần chứng cứ gì không? Ta nhất định có thể thắng đúng không? Chu Nghiêu mong đợi nhìn nàng, phảng phất chỉ cần Đỗ Cửu Ngôn gật đầu án tử của hắn nhất định có thể thắng. Ngoài cửa, sắc mặt của Tiền Đạo An cứng ngắc khó coi đến cực điểm. Dựa vào cái gì, hắn có tụng sư chứng, mà Đỗ Cửu Ngôn cái gì đều không phải. Cái này tốt rồi, tiểu tử này càng thêm đắc ý, diễu võ dương oai. Vọng thư huyền, com, còn chưa xem ta mới đến. Đỗ Cửu Ngôn lại cười nói. Bất quá kiện tụng, chưa tới cuối cùng tất cả đều có thể. Về phần chứng cứ có Tiền tiên sinh nắm trong tay, khẳng định không có vấn đề. Tiền Đạo An nghe sừng sốt. Hắn vốn tưởng rằng lấy tác phong đường hoàng làm náo động của Đỗ Cửu Ngôn, nhất định sẽ mượn cơ hội đạp hắn mấy cách nhục nhã hắn. Thật không ngờ hắn sẽ nói lời nói này. Dối trá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đạo An thấp giọng nói. Có lời này của ngươi ta an tâm rồi. Ngày hôm nay ta cũng nghe nói, Ngô gia mời Tây Nam tụng hành. Bọn họ lại còn thỉnh tụng sư, quả thực khinh người quá đáng. Chu Nghiêu nói, cư nhiên để ta thú Nico, đây quá xui xẻo, thành tâm ác tâm ta sao? Đỗ Cửu Ngôn ha hả cười, gật đầu, nói, chúng ta đều án theo thủ tục mà làm lưu loát nghiêm khắc điều chỉnh từng phân đoạn, sẽ không để cho người nên bị trừng phạt có cơ hội tiêu dao. Có lời này của người ta đây an tâm, ta đây trở về chờ tin tức, Chu Nghiêu khách khí chắp tay với mọi người, lại đi ra khách khí với Tiền Đạo An nói. Tiền tiên sinh, vậy ta nhờ cậy người rồi. Ta bây giờ trở về nhà, nếu người có chuyện cứ đến nhà tìm ta. Chấm, được người đi thong thả. Tiền Đạo An tiễn bước Chu Nghiêu trở về chợt nghe Chu Thiếu cười nói. Cửu Ngôn, ngày hôm nay bắt đầu báo danh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đỗ Cửu Ngôn nói, cuộc thi mà thôi, có cái gì để chuẩn bị, có tự tin, Chu Thiếu chắp tay, cười nói. Vậy ta đây đi báo danh cho ngươi, dù sao màn thầu cũng thể ăn không của ngươi được. Đỗ Cửu Ngôn cũng chắp tay. Vậy làm phiền, không phải là không muốn danh ngạch sao? Tiền Đạo An ngữ khí rất chua. Tại sao lại người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp rồi? Đuôi lông mày của Đỗ Cửu Ngôn nhướng một cái, liếc hắn. Chu huynh nói rất đúng, màn thầu không thể ăn không trả tiền. Chu Thiếu sửng sốt ha ha cười ra ngoài. Vô sỉ, Tiền Đạo An phất tay áo, đi nhanh trở về gian phòng của mình. Tống Cát Nghệ và Đậu Vinh Hưng liếc nhau, hai người đều rất xấu hổ. Tính tình của Tiền huynh chính là như vậy, nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Đậu Vinh Hưng khuyên nói, hơn nữa gần đây hắn có án trong tay tương đối gấp. Tiền Đạo An là người gì, trong lòng Đỗ Cửu Ngôn đều biết, hoặc nói, năm người bọn họ là dạng tính tình gì, nàng đều đã rất rõ ràng. Bằng không, chúng ta, nghiên cứu án tử của Chu tướng, tướng công. Tống Cát Nghệ pha trò, không khí này quá lúng túng, hắn và Đậu Vinh Hưng kẹp ở giữa thực sự là làm khó. Đỗ Cửu Ngôn thật là có chút hiếu kỳ, gật đầu nói. Vừa lúc không có việc gì, lấy tới xem một chút. Ở đây, Đậu Vinh Hưng đã đem hồ sơ chỉnh lý tốt cho nàng. Ngươi xem một chút, ngươi so với chúng ta đều có kinh nghiệm. Đỗ Cửu Ngôn mở hồ sơ ra nhìn, là một tố tụng hôn nhân, một năm trước Chu Ngô hai nhà giao tín vật xong, dùng miệng định hôn nhân tháng 10 năm nay, nhưng không ngờ bên nữ tháng trước len lén rời nhà, cạo đầu làm ni. Bên nam nội yêu cầu bên nữ thối tín vật thối xính lễ 1.000 lượng. Nhưng phụ mẫu bên nữ không muốn, nói bọn họ nguyện ý gả nữ nhi, để bên nam đến am miếu đòi người. Vọng Thư Huyền, com, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vụ án này không khó. Đậu Vinh Hưng tò mò hỏi. Kỳ thực kinh nghiệm đối với quan ti hôn nhân của Đỗ Cửu Ngôn cũng không phong phú, nàng tế xem một lần. Tín vật đính hôn cùng với môi chứng câu toàn, nhìn qua quả thực không có độ khó gì. Ta cảm thấy, không khó. Tống Cát Nghệ nói, bên nữ, vô lý, hủy bộ ước khẳng định phải thối lễ kim. Đây là có luật pháp hẳn hoi. Cái này không chắc, Đỗ Cửu Ngôn cau mày nói. Ta cảm thấy vụ án này, các ngươi phải đích thân đi xem am miếu, gặp qua đương sự nữ tử mới được. Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Nghệ đều là sửng sốt. Đậu Vinh Hưng hỏi, tại sao phải gặp đương sự nữ tử, có quan hệ gì với nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là đương sự cũng phải gặp một lần. Đỗ Cửu Ngôn do dự nói. Nàng dừng một chút lại nói. Trong luật pháp không có điều lệ một bên xuất gia phán định nên như thế nào. Còn có tốt nhất có thể tra được của cải của đối phương. Đậu Vinh Hưng và Tống Cát Nghệ sửng sốt liếc nhau. Người nói có đạo lý. Đậu Vinh Hưng gật đầu, nói. Ta đi nhắc nhở Tiền huynh, để hắn đi gặp Ngô tiểu thư. Lúc nói chuyện chạy đi tìm Tiền Đạo An, đem lời của Đỗ Cửu Ngôn nói cho hắn biết. Cửu Ngôn nói rất đúng, ngươi đi gặp vị cô nương này, nói không chừng có ẩn tình khác. Phụ mẫu chi mệnh mệnh trước chi ngôn, chuyện hôn giá nàng há có thể làm chủ, huống chi, hỏi thì sao, nữ tử không thể lên công đường, nói cũng vô dụng. Tiền Đạo An không cho là đúng, làm điều thừa, Đậu Vinh Hưng khoanh tay đứng, ngưng đầu lông mày, muốn khuyên như nghĩ không ra từ. Ngươi đi đi, Tiền Đạo An rất nghiêm túc, đây là tụng án đầu tiên hắn nhận. Ta xem quyền tông kỹ một chút. Đậu Vinh Hưng thở dài ra ngoài, lắc đầu với mọi người, Đỗ Cửu Ngôn cau mày nói. Y theo trực giác của ta, vụ án này không nhận cũng thôi. Nếu đã nhận, phải điều tra nhiều một phen. Sát vách Tiền Đạo An cả một cái đóng sách khinh thường nói. Hắn đây là trả thù. Lần trước hắn nhận án tử của Hoa gia, bọn họ chính là phản đối hắn. Lời nói ngoài, ân cửu gia chúng ta vẫn rất hảo tâm, nói nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở. Ngày hôm nay bên Nam là mùa mưa sắp tới. Ngày số 13 rất quan trọng ân, bởi vì sinh nhật ta, ha ha, ân ước ba điều. Chúc tất cả muội tử đọc văn thân thể khỏe mạnh, chúc văn này có thể duyệt không sai, chúc thế giới hòa bình, ha ha, ngày hôm nay vui vẻ, ngoa ngoa tà, cách chương.